Tước Tích, quyển 4, góc truyện audio.com, tóm tắt phần 2, rốt cuộc cái gì đã dẫn đến trận đại chiến giữa hai quốc gia cường đại Hỏa Nguyên và Địa Nguyên? Thành phố nhỏ bé bên biên thùy, Diệp Sắt tại sao lại hấp dẫn hơn 10 tên vương tước đến? Sứ đồ cấp 4 nho nhỏ của Địa Nguyên tại sao lại có thứ thiên phú biến thái đến như vậy, vận mệnh thẩm phán, và tiên tri chẳng lẽ lại không có cách nào đánh trả? Liên tục tổn thất những 3 vị vương tước, tại sao Địa Quân Khang Tư Thản Đinh lại khẳng định rằng Địa Nguyên chính là quốc gia mạnh nhất mọi thời đại? Thực lực bình thường như Lan tại sao lại có thể kết liễu vương tước cấp 3 của Địa Nguyên? Vương tước cấp 1 Địa Nguyên đã lấy được lá bài chủ chốt gì? Tại sao có thể nói thiên phú, hồn khí, hồn thú bất quá cũng chỉ là gánh nặng của hòa tước? Tại sao ám hóa có sức tàn phá kinh người như vậy cũng chỉ là hồn thuật cấm kỵ thấp kém nhất? Tất cả lời giải đáp đều có trong Tước Tích Luyện Hồn Ngục phần 2. Thông báo from Surachan, chính xác là bây giờ bản thảo gốc vẫn chưa có chương mới đâu, mặt cười, chúng ta sẽ gặp nhau sau nửa tháng, hoặc cũng có thể là một tháng nữa. 3. Khi mà 2.3 chương mới ra nghen, ta cũng muốn tranh thủ thời gian này đi bồi dưỡng năng lực tiếng Trung. V. Hy vọng phần tiếp theo có thể thổi một làn gió mới vào phong cách văn chương. Nhớ ta quá, có thể ghé fanfic Tước Tích của ta, chọn đời chọn kiếp bảo hộ em, ủng hộ mặt cười, ta không dám nói mình sẽ viết được như QKM, nhưng mà nhất định sẽ dùng hết năng lực của mình để viết nháy mắt. Ba pai pai, ba cách chương.